Ta vốn biết rằng Tào Phi muốn mượn quân Ngô để đánh Thục, nhưng Khổng Minh đã khôn khéo thu phục quân Ngô. Tào Phi mượn quân Man để đánh Thục trong lúc Thục chưa thu phục được quân Man, thế nên Khổng Minh phải dốc toàn lực đánh quân Nam An. Ví như chưa đánh dẹp được quân Nam Man mà lo đánh Ngụy, thì Nam An sẽ thừa cơ sang quấy nhiễu Thục ngay. Khổng Minh thông hiếu với Ngô chẳng phải ông lưu tâm đến mặt Đông mà chính là mặt Bắc, và việc đánh Mạnh Hoạch ở phương Nam cũng không ngoài mục đích lo định phía Bắc. Bản đồ của Lã Khải thật ích lợi thay, nhưng bản đồ ấy vẫn không ích lợi nhiều bằng lời nói của Mã Túc, vì Lã Khải chỉ vẽ được đất, song không vẽ được lương tâm của con người. Chủ trương của Mã Túc không phải chỉ chiếm đất không, mà phải thu phục được nhân tâm. Cho nên nhờ bản đồ ấy, Khổng Minh đã thấu rõ các căn cứ của địch, và nhờ lời nói của Mã Túc, nên hình bóng của Khổng Minh không khi nào xóa mờ trong đầu óc của quân Nam An. Chỉ dùng võ lực để chiếm đoạt đất đai, thành lũy, mà chưa biết dùng tâm lý đánh vào lòng người, thì lục thao tam lược quả còn thiếu sót vậy. Trong Hoàng Thạch Tố Thư, cũng như 13 thiên binh pháp của Tôn Tử, cũng chưa kịp chép vậy. Chỉ có hai đoàn binh đánh Nam Sào, Mục Dã khi xưa là thực hiện đúng chủ trương này, và cũng vì thế mà Mã Túc mới nói ra. Nhưng không phải nhờ lời khuyên của Mã Túc, Khổng Minh mới làm, mà Khổng Minh đã ôm ấp chủ trương ấy từ lâu. Lời của Mã Túc chỉ có tác dụng làm cho Khổng Minh thêm cương quyết mà thôi.